Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm thơ. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân xa. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ trên môi vụng về. Đường ta đã qua chim khuất chân trời, đường ta sẽ đi nào ai biết tới. Chiều buông xa rời, dù lòng thôi mơ, dù buồn nên thơ. Đường ta sẽ